mượn dùng khu rừng này thi triển đạo thuật, Bùi Tịch Hòa trong cơ thể thiên hỏa linh căn vừa động. Theo tu hành đốt thiên thuật, nàng đối với hành hỏa đại đạo lĩnh ngộ có thể nói là tiến triển cực nhanh, tức khắc pháp lực dao động. Trong hư không tràn ra từng đóa màu đỏ đậm hồng liên, đều là ngọn lửa biến thành, đảo mắt đem những cái đó thanh đằng nhất nhất đốt diệt. Kia bích váy nữ tu sắc mặt đại biến, sư huynh, nàng hành hỏa pháp lực hảo sinh tinh thuần. Hoàng Sam Nam tu sắc mặt lộ ra thận trọng, cả người pháp lực tức khắc thôi phát tới rồi cực hạn. Mũi thương thượng lập lòe ra sán kim quang vượng ngưng tụ thành phi phàm phù văn tới. Huề tạp vô cùng nhuệ khí uy thế, hướng tới Bùi Tịch Hòa đâm tới. Ngượng ngùng, giữa trưa phòng ngủ liên hoan, tụ xong liền đi làm thực nghiệm khai tổ sẽ. Sau đó chính là đầu đề tổ liên hoan. Ăn đã có điểm vãn, cho nên 9 giờ nhiều hồi phòng ngủ liền bắt đầu mã. Vẫn là tương đối trễ. Tấu chương xong, hết chương.